8/2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 5.700 chữ. Từ chương này chuẩn bị khăn giấy là vừa. Cách chương.